Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 55, tháp cao đỉnh, phân biệt ra được chủ nhân của thanh âm kia. Hốp pha cả kinh, mau mau lùi về sau buông ra Miranda vai, chỉ thấy chật hẹp trên thang lầu, Miranda mặt chia ra làm hai, một nửa thống khổ khổ sở. Một nửa lãnh khốc hắc ám. Sau đó, dường như kéo format, nàng cái kia lãnh khốc một nửa điên cuồng vặn vẹo, giấy rùa, cuối cùng phân liệt ra khác gương mặt. Một tấm 15, 16 tuổi thiếu niên đầu, đứng ở trên cổ của nàng. Miranda trên bả vai đội lên hai cái đầu, nhìn qua dị thường đáng sợ. Này vẫn chưa xong, cái kia đầu sau khi xuất hiện, lại duỗi ra một cái tay kia từ Miranda trên bả vai dò ra, thật giống hồ điệp từ con ve dũng bên trong bò ra. Hình ảnh này chi treo quỷ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau đó, cái kia bé trai mạnh mẽ từ Miranda trong bả vai bò đi ra. Hắn chỉ có 12-13 tuổi, cả người hắc khí lượn lờ, nhưng hai mắt kiên quyết. Vẻ mặt lãnh khốc dị thường, nhưng Miranda sắc mặt tái nhợt, nàng một tay cầm lấy ma trượng, một tay mạnh mẽ lôi kéo cái kia bé trai, không cho hắn rời đi thân thể của chính mình. Khắp toàn thân mồ hôi đầm đìa, cái kia bò ra ngoài bé trai, hốp pha nhưng hết sức quen thuộc. Miller, hắn la lên bé trai tên, hắn còn nhớ 50 năm sau Miller sự giúp đỡ dành cho hắn. Nhưng Miller nhưng hung tợn quay đầu, rít gào giống như gào ra một chữ, cút. Đó là như vậy căm ghét, phảng phất Hannibal nhìn thấy tiểu tây tí áo bình thường, trên mặt mỗi một tế bào đều tràn ngập ghét bỏ. Ngươi muốn đi đâu nhi? Miranda thống khổ nói, ngươi trở lại cho ta, đừng như vậy tùy hứng. Ta tùy hứng, bé trai gầm thét lên phản kháng, thả ra ta. Ta chịu đủ lắm rồi. Miller chỉ vào hốp pha. Ta muốn phân ra. Ta muốn phân ra. Ngươi với ai làm chuyện gì ta không có vấn đề. Đừng dùng thân thể của ta. Quá buồn nôn. Hốp pha tỉnh táo lại. Lúc này Miller cũng không phải 50 năm cái kia. Hắn không có cùng hắn đồng thời mạo hiểm ký ức. Mà Miranda buổi tối ngày hôm ấy cùng hắn việc làm. Chỉ sợ Miller cũng có trải nghiệm. Nếu như hắn nhận định chính mình là một tên nam tính. Như vậy buổi tối ngày hôm ấy hốp pha sắc mặt nhất thời khó coi. Chẳng trách hắn muốn phân ra. Đây là thân thể của ta. Ta mới là chủ nhân. Miranda gắt gao cầm lấy hắn. Không cho hắn rời đi. Ta đồng dạng ở chỗ này mười mấy năm. Dựa vào cái gì ngươi mới là chủ nhân? Miller ung tàn quát. Ta quyết không theo cái tên này đi chịu chết. Ta cũng quyết không cho phép ngươi khinh nhờn ta. Đến quyết một trận tử chiến đi. Tỷ tỷ, ai thắng, ai khống chế này tấm thân thể. Đừng vọng tưởng, hỗn đản, Miranda thống khổ mắng, ngươi sẽ đổ vật ta tất cả đều sẽ. Ngươi tuyệt đối không đánh lại được ta. Có được hay không, đánh qua mới biết. Miller như gấu lớn bình thường gầm thét lên. Ở trên cao nhìn xuống một quyền đánh hướng về Miranda. Miranda nắm chặt rồi Miller cánh tay. Dĩ nhiên một cái dưới câu quyền không chút lưu tình đánh vào Miller trên cằm. Ngươi đánh ta, ngươi thật sự đánh ta. Ta theo ngươi liều mạng. Miller phát điên khóc giống gọi nói. Crucio, Miranda ma trượng vung lên, phản chú vòng bảo vệ. Hồng quang lóe lên. Thần chú bị gảy trở lại, ai ngờ Miller cũng đồng thời đẩy lên ngược ma pháp hộ thuẫn. Liền thần chú liền ở tại bọn hắn trung gian đạn đến đạn đi. Hai người lẫn nhau lôi kéo tóc của đối phương. Không hề phong phạm cao thủ ở chật hẹp thang lầu xoắn ốc lên xoay đánh tới đến. Hốp pha kinh ngạc cái ngốc, thấy đôi kia tỷ đệ liền như vậy điên cuồng đánh nhau ở cùng nhau. Lúc nào cũng có thể rớt xuống vực sâu. Hắn theo bản năng liền muốn đi khuyên can. Nhưng hắn mới vừa đi về phía trước một bước, cái kia hai cái đánh nhau người liền cùng nhau quay đầu. Miranda, đi à, Miller, cút đi, Miranda, chúng ta không cần ngươi quan tâm. Miller, làm chính ngươi hoạt đi, xem ngươi liền buồn nôn, đồ ngu, mặc dù nói không giống, nhưng biểu đạt ý tứ đều không khác mấy. Hoffa chỉ vào Miller, cho hắn một cái ánh mắt uy hiếp, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người. Vừa mới xoay người, phía sau liền truyền đến đất rung núi chuyển thần chú năng lượng. Hắn khẽ cắn răng, vẫn cứ không có xoay người về phía sau xem, mà là kiên quyết hướng về tháp cao chỗ cao nhất chạy đi. Nơi đó, có hắn cuối cùng đối thủ. Ba đồng bọn lục tục rời đi Hoffa. Hắn đối với này không có biện pháp chút nào. Có điều nói thực sự, hắn cũng ung dung không ít. Nếu như nói Sia Bai muốn vương đối với vương, tướng đối tướng để giải quyết vấn đề, như vậy hắn làm sao không phải như vậy khát vọng. Ủng có sức mạnh của thời gian, hắn không cho là bị nguyền rủa Sia Bai sẽ là đối thủ của hắn. Một đường hướng lên trên cầu thang dường như mãi mãi không có phần cuối. Dường như thánh kinh trong thần thoại tháp Babel, cái kia bị thượng đế chán ghét kiến trúc. Không biết Sia Bai là làm sao kiến tạo như vậy một tòa thông thiên chi tháp. Ở hắn bò đến khoảng chừng 5.000 mét độ cao thời điểm, cầu thang hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại một ít bé nhỏ lồi lõm dấu ấn ở lại tháp trụ lên. Nơi này dưỡng khí trục thưa dần, mỏng manh đến Hoffa thậm chí không dám biến thành lôi điểu hướng về lên bay. Hắn cầm lấy tháp trên vách rãnh, một chút hướng về chỗ cao bò tới, tiếng gió bên tai gào thét, bên người không có thứ gì, hắn nhất định phải đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trong tay, mới có thể để phòng ngừa không cẩn thận hạ xuống. Ở này chăm chú bên trong, cái kia vẫn tràn ngập ở hắn trong lòng, bởi tâm lưu chú mà nghe được tiếng chói tai nhất thiết âm thanh rốt cục đi xa. Hắn không ngừng hướng lên trên xuất phát. 6.000 mét, 7.000 mét, 8.000 mét, 9.000 mét, 1.000 mét, rốt cục, ở hắn khắp toàn thân treo đầy băng lăng, hầu như đều không thể thở nổi thời khắc, hắn rốt cục chạm được tòa này thông thiên tháp cao đỉnh. Đó là một cái dường như to lớn đài sen như thế nền tảng. Đứng ở bé nhỏ dây leo đỉnh, mộng ảo đến cực điểm, hắn như người nhện bình thường. Thủ sẵn nền tảng biên giới, dựa lưng hơn vạn mét, gạo, trên không, rốt cục đứng ở trên bình đài, mà hắn rốt cục nhìn thấy cuối cùng đối thủ, cái kia ngồi ở xe lăn ra hỏa, là nam nhân, là nữ nhân, là thiên tài, là người điên, là phù thủy, cũng là quốc vương. Lần trước ở Hogwarts đảo giữa hồ, Sia Bai có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cấu tạo thể, có hơn vạn bản cấm kỵ sách pháp thuật. Bất quá lần này hắn không có thứ gì, chỉ có một cái xe đẩy cõng lấy hắn, chậm rãi quay lại, xe lăn ra hỏa như đã từng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như vậy. Quấn ở một tấm vải xám thảm bên trong, không thể động đậy, không giống chính là, lần trước hắn chiếm dụng chính là người thiếu niên thân thể. Lần này hắn chiếm dụng chính là một người thanh niên nữ tử thân thể. Mùi Finer thân thể ở trường kỳ nguyền rủa bên dưới, chỉ sợ đã sắp đến sử dụng kỳ hạn. Nàng da bọc xương, dưới không có bao nhiêu sinh mệnh. Ở trên đầu gối của nàng, bày một cái thô giáp gậy gỗ. Đó là Hoffa ma trưởng. Hoffa vỗ vỗ trên người băng cặn, nói rằng hắn vẫn chờ đợi nhìn thấy Sia Bai. Trong đó khó tránh khỏi sẽ có lo lắng, có chờ đợi, có buồn bực, mà khi hắn thật sự đi tới trước mặt hắn sau khi ngược lại tỉnh táo lại, ngươi nơi này thật khó khăn tìm. Ngươi tìm lộn địa phương, ở về điểm này Osylvia so với ngươi thông minh, nàng ngay lập tức đã nghĩ đến cố hương của ta. Xe lăn ra hỏa run rẩy giơ lên một cái cánh tay, chỉ vào xa xa đường chân trời, nhìn. Đúng hay không rất đẹp? Hoffa liếc nhìn đường chân trời. Ánh bình minh vừa lên, mặt biển bán hồng nửa ran, lam, sắc thực đẹp không sao tả xiết. Nhưng hắn càng để ý xia bai từ áo choàng dưới giơ lên cánh tay. Thân thể của hắn lại có thể nhúc nhích. Ngươi giải trừ nguyền rủa. Hốp pha hỏi, không có, bằng không ta thì sẽ không ngồi ở xe lăn. Xia bai cánh tay vô lực rủ xuống, rơi tại bên người. Trên thực tế, mỗi một cái thân thể sức đề kháng cũng khác nhau. Có nhược, có mạnh, này một bộ vận may cũng không tệ lắm. Có một con tay có thể động. Hốp pha, ta cho rằng ngươi sẽ giải trừ rơi nguyền rủa. Xe lăn xia bai, lắc đầu một cái. Không có cần thiết, kể từ cùng ngươi đấu cờ sau khi ta phát hiện biện pháp tốt hơn đến thực hiện lý tưởng. Cuồng phong từ thân thể bọn họ trung gian, thổi qua, hơn vạn mét cao nền tảng bên dưới, có thể nhìn thấy bao la đại Tây Dương cùng Âu Châu đại lục. Hốp pha nhìn xung quanh hỏi, ngươi là làm sao kiến tạo lên tòa này tháp cao? Dựa vào khống chế những kia mộng du người chứ? Nếu như người của toàn thế giới đều đồng ý giúp ngươi, ngươi thậm chí có thể đem này tháp kiến đến trên mặt trăng đi. Xia bai hững hờ nói rằng, có điều, cân nhắc đến ngươi liền muốn đến rồi, vì lẽ đó ta liền sửa chữa như thế cao, bằng không còn có thể cao hơn một chút. Hắn đại khái là rất lâu đều không theo người nói chuyện. Nhiều, có vẻ lời rất nhiều. Nhưng hốp pha cũng không muốn nghe xia bai lải nhải. Hỏi hắn, nơi này còn có những người khác sao? Không có, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Xia bai nói rằng, vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hốp pha nói rằng, hắn nhanh chân hướng về xia bai đi đến. Ôn chuyện kết thúc, hắn nên ra tay rồi. Nếu ta hôm nay chắc chắn phải chết, cái kia làm ta đưa ma người. Ngươi muốn nghe hay không một hồi ta nguyện vọng? Làm, xia bai chậm gì gì nhếch môi, cười nói, đối thủ tôn kính. Không muốn, hốp pha nói rằng, dưới chân không ngừng chút nào. Bại liệt xia bai không hề bị lay động. Hắn bình tĩnh nói, ngươi ở trong giấc mộng đã từng hỏi ta. Ta đúng hay không rất cô quạnh. Nói vậy câu nói này, nhiều ít cũng có chút tự hỏi tự đáp thành phần ở bên trong đi. Hốp pha bước tiến một trận, sau đó hắn tiếp tục đi lên, không có quan hệ gì với ngươi. Xia bai lại nói, trên đời cũng lại không, ai so với ta càng hiểu rõ ngươi. Hốp pha, ở một cái người triệt để không có đối thủ sau khi hắn không lại gặp cảm thấy phong phú. Loại này phong phú, Dumbledore không có cách nào cho ngươi, Grindelwald không có cách nào cho ngươi. Ngươi cái kia mấy cái bạn gái nhỏ đều không thể cho ngươi. Chỉ có ta có thể cho ngươi. Hốp pha bước chân không ngừng chút nào. Trái lại càng chạy càng nhanh. Cho đến nhanh chân đi tới xia bai trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói. Một câu chuyện cười lời. Gọi phản phái chết vào nói nhiều. Xia bai cười cợt. Lập tức khôi phục mặt không hề cảm xúc. Ngươi cũng thật là sẽ đùa giỡn. Ta đã ở đây ngồi sắp có 2 năm. Không ngại nhiều hơn nữa ngồi một lúc. Nói vậy ngươi cũng đi rồi rất lâu. Không ngại nhiều hơn nữa đi vài bước đường. Hốp pha xòe bàn tay ra dừng lại ở xia bai trên cổ. Nhẹ nhàng lôi kéo. Xia bai liền từ vải xám bên trong bị nâng lên. Hắn trên đầu gối ma trưởng cũng ủm ụp lăn rơi xuống mặt đất. Vải xám dưới hắn ra bọc xương, treo ở trên không trung, loạng choạng, lần này, trên người hắn thậm chí đều không có máy móc cấu tạo. Đến giúp hắn cất bước, chỉ có khô gầy lồng ngực cùng tứ chi, nhẹ lại như một cái búp bê. Hốp pha chỉ cần đồng ý, dùng 1 giây đồng hồ là có thể xé nát hắn, thậm chí không cần dùng lực lượng thời gian. Như vậy không đề phòng dáng dấp trái lại nhường hốp pha cảm thấy đại sự không ổn. Nhào bột trước người đàn ông này giao thủ mấy lần sau. Hắn lại như Tư Mã Ý nhìn ra Cát Lượng thành trống không. Bản năng hoài nghi trong đó có trò lừa. Xia bai cũng không sợ. Hờ hững nói rằng, giết chết ta. ngươi không có cách nào đến bất luận là đồ vật gì. Ngươi hẳn phải biết, bên ngoài những kia ở làm mộng đẹp người, thoát ly mộng cảnh thì như thế nào? Bọn họ sẽ chết, sẽ bởi vì không thể tả chịu đựng hiện thực thô lệ mà chết. Chỉ có ta mới có thể không mất một sợi tóc tỉnh lại bọn họ. Hốp pha bàn tay run lên, nếu như giết chết Xia Bai đánh đổi là đồng thời giết chết trên thế giới 99%. Người, hắn không muốn, Xia Bai còn nói, hiện tại thế giới đối với ngươi mà nói lại như là vạn mét trên bầu trời một cái. Tơ nhện, này cùng tơ nhện phần cuối, dẫn tới chính là giấc mộng của ngươi sinh hoạt. Nhưng rất đáng tiếc, muốn đạt thành như vậy viên mãn cần điều kiện quá nhiều. Rất hiển nhiên, trực tiếp làm giết chết ta cũng không ở tại bên trong hàng ngũ. Hắn nghe tới rất phức tạp, nhưng hốp pha nhưng cả người run lên. Hắn ý thức được, thế giới dây mức độ phức tạp vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn nghĩ trở về đến bình thường lịch sử tiến trình, liền không thể để cho thế giới có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí phải về đến mộng cảnh trước trình độ, mới khả năng một lần nữa trở lại 50 năm sau. Nếu như tùy ý biến động, hồ điệp hiệu ứng hoàn toàn có thể hồi báo đoạn cái kia yếu đuối thế giới dây. Đạt đến một cái khác kết quả, nếu như hắn không muốn bình vỡ không cần giữ gìn, nhất định phải cùng Xia Bai thỏa hiệp, lại một lần nữa. Liền, bị dơ lên Xia Bai một lần nữa rơi trở về xe lăn. Hốp pha lựa chọn đàm phán, mặc dù ta không giết ngươi. Ở này nguyền rủa bên dưới, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Lẽ nào Spencer gia tộc còn có cái khác đời sau cùng ngươi tiêu hao sao? Không có, cô bé này là cái cuối cùng. Xia Bai nói rằng, để cho ta tới kết thúc nỗi thống khổ của ngươi không được chứ? Hốp pha dụ dỗ từng bước, ngươi sẽ không cảm thấy thương. Trong nháy mắt, thậm chí ngươi đều không phản ứng kịp, là có thể từ nguyền rủa bên trong giải thoát. Ý nghĩa đây, Xia Bai cũng không nhúc nhích, trừng trừng theo dõi hắn, từ ta sinh ra đến chết. Làm chuyện gì, sáng lập một cái ma pháp trường học sẽ đem nó nổ tung sao? Không, không, cái kia quá bình thường. Hắn cười lạnh. Không có chút ý nghĩa nào một người. Không có chút ý nghĩa nào một cái cố sự. Nặng nề lại như một cái rãnh nước bẩn. Không có nội tâm sóng lớn. Không có ngoại tại biến hóa. Cái gì đều không thay đổi. Làm người buồn nôn. Hắn nhìn Xia Bai con mắt. Cái kia tuy rằng suy bại. Nhưng này trong mắt ẩn chứa thuần túy gần như chói mắt. Hắn rõ ràng. Dùng tử vong tuyệt đối không thể khiến hắn khuất phục. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Lần này, hốp pha thành khẩn hỏi, liền không thể nói cho ta sao? Ta, hiện tại chúng ta rốt cục có thể tán gẫu. Có điều nếu ngươi hỏi cái này đến cái này, cũng là một cái rất dài cố sự. Xia Bai ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói đi nói lại. Ngươi biết vì sao Slytherin sẽ nguyền rủa ta sao? Hốp pha, vì cấm thuật thư viện. Có phương diện này nguyên nhân, cũng không phải toàn bộ. Xia Bai cười nói, trên thực tế, ở chúng ta thành lập Hogwarts trước, còn phát sinh một chút chuyện thú vị. Đó là hơn 1000 năm trước. Đêm đó, nguyên bản là ta to lớn nhất đối thủ giáo hội. Trong đêm giá rét, sụp đổ, mà đêm hôm ấy, ta chiếm được gợi ý, vượt xa quá đi bất kỳ một khắc, Halibote siêu xích hoàn chi không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục